Sau khi ảnh đế biến thành cô diễn viên Bình Hoa. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nam Ngạn và Cao Phỉ. Cái tổ hợp này trong giới giải trí này có thể gọi là top ảnh đế x top mỹ nữ Bình Hoa. Từ khi hai người công khai đến nay, giới giải trí vẫn luôn tồn tại ở trạng thái tinh phong huyết vũ. Biết bao cặp mắt chú ý theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ. Tinh phong huyết vũ, đẫm máu tanh nồng, mưa máu gió tanh, nhiều người muốn xem hình thức sống chung của ảnh đế và Bình Hoa đến cuối cùng là như thế nào. Cố Nam Ngạn có thực sự là bạn trai thần tiên như lời đồn không? Điên cuồng cưng chiều bạn gái. Lúc Cao Phỉ hoàn thành việc ghi hình ở chương trình tạp kỹ, Cố Nam Ngạn còn đến tận nơi đón với đóa hoa hồng trên tay. Chỉ tiếc lúc đó hai người không thể hiện tình cảm với nhau. Ngoại trừ lần trước Cố Nam Ngạn nói trong buổi họp báo rằng về sau anh ấy sẽ dạy Cao Phỉ diễn xuất thì không có tin tức gì nữa. Thẳng đến lần này, hai người bị phóng viên chụp được, như một quả bom nổ vang trong giới giải trí. Cố Nam Ngạn Cao Phỉ, leo thẳng lên no, một hot search. Mọi người nhìn tin tức tiêu đề ai cũng không nhịn được ngạc nhiên. Ảnh chụp ban đêm, Cao Phỉ một mình đứng ở dưới lầu. Mái tóc của cô ấy tung bay theo gió. Nhìn lên hướng của một căn phòng nào đó trên lầu. Gọi điện thoại, nhìn bức ảnh mọi người dường như có thể nghe thấy tiếng bi thương đau khổ. Người phóng viên đã mô tả chi tiết tình huống lúc hai người bị chụp. Cao Phỉ và Cố Nam Ngạn đã bắt đầu sống chung với nhau trong tổ ấm tình yêu của họ ở tiểu khu cao cấp nhất thành phố B kể từ khi công khai. Nhưng vào ngày hôm qua, hai người đột nhiên cãi nhau. Cố Nam Ngạn một mình trở về nhà cũ của Cao Phỉ. 2 giờ sau, Cao Phỉ cũng lái xe đến. Bức ảnh được phóng viên chụp là ở khu chung cư cũ. Đầu tiên Cao Phỉ đến dưới lầu ấn chuông cửa. Sau đó, Cố Nam Ngạn bấm tiếp nhận kết nối thông qua cuộc gọi video. Hai người thông qua video đã nói cái gì đấy? Cố Nam Ngạn một mình độc chiếm nhà Cao Phỉ, còn không mở cửa cho Cao Phỉ. Sau đó Cao Phỉ đợi ở dưới lầu, nhìn lên trên lầu, hèn mọn gọi điện thoại xin tha thứ. Cao Phỉ ở dưới lầu đợi 4 tiếng cho đến tận đêm khuya cũng không thấy Cố Nam Ngạn phản ứng gì. Cuối cùng một mình cô đơn mà rời đi. Nhìn thấy tin tức, đọc mô tả chi tiết của phóng viên, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Bình luận bát quái nhanh chóng nổi lên. Cho nên đây là nhật ký yêu đương cùng ảnh đế phải không? Quả nhiên, nam thần thực sự không dễ dàng mà có được như vậy. Ngay cả khi có được, hiện tại thật sự muốn hòa hợp chung sống xem ra rất khó. Tôi đã nói, loại đàn ông như Cố Nam Ngạn bề ngoài lạnh lùng như thế làm sao có thể nghiêm túc yêu đương. Còn kiểu cầm hoa đến đón Cao Phỉ tan làm, thật là buồn cười, Cao Phỉ quá thảm rồi. Cố Nam Ngạn đã không mở cửa cho cô ấy mà cô ấy còn một mình đợi ở dưới lầu 4 giờ. Vừa thảm vừa hèn mọn, Cố Nam Ngạn sao lại như thế? Cho dù anh ta có ghét bỏ đi nữa thì tốt xấu gì thì Cao Phỉ cũng do chính anh ta công khai thừa nhận là bạn gái chính thức mà. Thật hợp lý khi nghi ngờ hot search Cố Nam Ngạn bạn trai thần tiên là do Cao Phỉ tự mình mua. Chủ yếu là cho chính mình mặt mũi. Kết quả, hiện tại lòi ra ảnh chụp. Sự việc bị lật tẩy. Đây là kết cục của tình yêu có khoảng cách quá lớn giữa nam và nữ sao. Mặc dù tôi không thích Cao Phỉ cho lắm, nhưng thành thật mà nói, dù sao thì Cao Phỉ cũng là con gái. Như vậy thật sự rất đáng thương. Có vẻ như con người Cố Nam Ngạn thực sự rất lạnh lùng. Vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn. Hãy nghe tôi, đã nhìn ra chưa? Mặt trái của bí kíp đều ở đây. Con gái khi yêu tuyệt đối không được hèn mọn, càng không được mất đi lòng tự tôn của chính mình. Nếu không đàn ông vĩnh viễn sẽ không bao giờ trân trọng bạn. Cộng 1 0086. Hot search bùng nổ, mọi người vừa ăn dưa vừa sôi nổi thảo luận. Mà người đau lòng và tức giận nhất khi nhìn thấy tin tức này không ai khác chính là fan phi cơ của Cao Phỉ. Khi hai người công khai, hầu hết mọi người đều có thể vui vẻ chấp nhận. Bởi fan của Cao Phỉ đều biết cô thích Cố Nam Ngạn 4 năm. Hiện tại người mình thích 4 năm Cố Nam Ngạn cùng cô công khai hẹn hò. Là một người hâm mộ. Thậm chí còn vui mừng thay cho cô. Kết quả hiện tại họ lại phát hiện ra hình thức sống chung bất bình đẳng. Không hợp lý và không hài hòa của hai người. Fan phi cơ tức giận nhìn con ngỗng cái nhà mình chờ đợi dưới lầu suốt 4 tiếng đồng hồ trong bức ảnh. Ngài đau lòng không vui. Tức giận là điều không thể tránh khỏi. Bài đăng gần đây nhất trên Weibo của Cao Phỉ phía dưới bị fan bắt đầu spam bình luận. Chia tay với Cố Nam Ngạn. Loại đàn ông như vậy có cái gì đáng giá để chị thích chứ? Cha chị khó khăn nuôi dưỡng chị trưởng thành như thế. Chỉ vì một người đàn ông mà chị có thể đứng trong gió lạnh suốt 4 tiếng để đợi anh ta sao? Tại sao chị lại hèn mọn như vậy? Phỉ Phỉ, chẳng lẽ trên thế giới này chỉ có Cố Nam Ngạn là đàn ông sao? Cố Nam Ngạn, loại người này không xứng đáng có bạn gái. Tức chết tôi rồi. Cao Phỉ, nhanh chóng chia tay với anh ta đi. Con gái đừng được đặt mình vào vị trí bất bình đẳng khi yêu. Đạo lý này chị có hiểu không? Ở nhà, Cao Phỉ vẫn chưa đánh răng xong. Miệng đầy bọt trắng, cảm thấy hoang mang trước những bình luận này. Đầu tiên, những người qua đường nói cô yêu đến hèn mọn không có lòng tự tôn. Sau đó fan phi cơ tức giận bình luận dưới Weibo của cô kêu cô mau chia tay. Cao Phỉ nhìn những bức ảnh do paparazzi chụp được. Vào ban đêm, người phụ nữ tên Cao Phỉ, một mình đứng ở dưới lầu, mắt nhìn lên trên lầu, một bên gọi điện thoại, một bên đau khổ chờ đợi. Cao Phỉ cầm điện thoại không chắc, lách cách rơi vào bồn rửa mặt, cô nhanh chóng nhặt điện thoại lên lau lau, sau đó vội vàng lấy nước súc miệng. Mẹ nó, Cao Phỉ nhìn bức ảnh, tất cả mọi người đều cảm thấy người chờ đợi đến hèn mọn trong bức ảnh là Cao Phỉ, chỉ có cô, người trong bức ảnh là người đang chiếm dụng thân thể cô. Cố Nam Ngạn, cô còn cho rằng Cố Nam Ngạn đã sớm rời đi. Kết quả sau khi bị cô từ chối mở cửa đã ở dưới lầu đợi 4 tiếng đồng hồ. Cao Phỉ nhìn vào điện thoại. Quả nhiên, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Chỉ là tối hôm qua cô ngủ quên không nhận được. Mà bây giờ tất cả mọi người cho rằng Cao Phỉ đã đợi ở dưới lầu 4 tiếng đồng hồ. Sau đó điên cuồng chỉ trích Cố Nam Ngạn. Cao Phỉ, điên mất thôi. Cô nhìn các cuộc gọi nhỡ đêm qua. Sau đó bàn tay run rẩy mà bấm gọi. Điện thoại được kết nối. Đối diện, xin chào. Cao Phỉ khóc nức nở. Cố đại ca, tôi thật sự chỉ là sơ ý ngủ quên. Tĩnh Nam Uyển. Cao Phỉ ngồi đối diện với Cố Nam Ngạn với vẻ mặt ủy khuất. Chột dạ, thêm cả áy náy, người đại diện của Cố Nam Ngạn, Phương Kính vừa gọi điện đến, nói nếu anh đã lựa chọn công khai, cho dù không còn thích con gái nhà người ta nữa, có một số việc phải đem mặt mũi lên trên, anh vẫn cần ra mặt làm rõ mọi chuyện, hoặc là anh có thể trực tiếp tuyên bố hai người đã chính thức chia tay. Hoặc là anh đã có cảm giác với người khác. Hình tượng nam nghệ sĩ đối xử lạnh lùng vô tình với bạn gái thật sự không tốt chút nào. Cao, lạnh lùng vô tình, Phỉ ở trong điện thoại ừ trả lời. Thành công đánh lừa được người đại diện. Sau khi cúp điện thoại, Cao Phỉ nhìn Cố Nam Ngạn bằng ánh mắt áy náy. Cố đại ca, thực xin lỗi, tối hôm qua tôi ngủ quên mất. Cô căn bản không biết đêm qua anh đã đợi dưới lầu 4 tiếng đồng hồ. Tưởng anh đã đi về rồi. Cô không nghe máy vì cô đã mơ mơ màng màng ngủ mất. Trong mơ cô còn nhìn thấy Cố Nam Ngạn muốn cô giả làm Tin Tin. Cao Phỉ không ngờ hình tượng bạn trai thần tiên mà chính mình xây dựng cho Cố Nam Ngạn trước đây lại bị chính tay mình hủy hoại. Thậm chí một số người còn chụp mũ cái mác. Cha Nam Lên đầu Cố Nam Ngạn, chỉ có Cao Phỉ biết. Cố Nam Ngạn, mới, không, phải, cha, Nam, anh ấy là một người đàn ông tốt với tấm lòng chân thiện mỹ. Cố Nam Ngạn nhìn Cao Phỉ, người đã thừa nhận sai lầm của mình trước mặt anh. Sau đó nghĩ đến tin tức bên ngoài. Đầu lại đau, Cao Phỉ nhích lại gần Cố Nam Ngạn hơn một chút. Cẩn thận quan sát biểu cảm của Cố Nam Ngạn. Cô từ tối hôm qua đến bây giờ cũng suy nghĩ rất nhiều. Sau khi Cố Nam Ngạn biết cô thích anh như một nhân vật được thiết lập sẵn. Tại sao anh lại tức giận như vậy? Tại sao anh lại tức giận đến mức không thèm để ý đến cô? Cái này từ một góc độ nào đó có thể giải thích. Anh có chút gì đó thích cô. Hoặc là nói, anh rất để ý đến cô. Nếu Cố Nam Ngạn không để ý đến cô một chút nào, thì sau khi biết sự thật, với anh mà nói, thì chính mình cũng chỉ mất đi một người fan mà thôi. Lượng fan mỗi ngày của anh tăng nhiều như vậy, sao có thể chỉ vì mất đi một fan bình thường mà lại có phản ứng lớn như vậy chứ? Tuy nhiên, Cao Phỉ nhớ lại những gì Cố Nam Ngạn chính miệng nói với cô trước đây. Hoàn toàn không có khả năng, không có cảm giác, đừng suy nghĩ nhiều, muốn cái gì cũng không cần cô lấy thân báo đáp. Ánh mắt Cao Phỉ tối sầm lại, anh có vẻ rất để ý đến cô, nhưng anh lại dứt khoát nói anh sẽ không thích cô. Cô có cái gì làm cho người khác không thích sao? Có lẽ chỉ là anh không thích kiểu người như cô. Cao Phỉ suy nghĩ một lúc, nói, Cố đại ca. Ừ, Cố Nam Ngạn trả lời. Anh nhìn Cao Phỉ, ánh mắt bất đắc dĩ nhíu lại. Anh phát hiện chính mình giống như đối với Cao Phỉ không có biện pháp nào. Một biện pháp cũng không có. Bó tay bất lực, Cao Phỉ nghiêm túc nhìn vào mắt Cố Nam Ngạn. Cố Nam Ngạn lặng lặng đợi cô nói chuyện. Trong lúc Cố Nam Ngạn chờ đợi, Cao Phỉ nắm lấy tay anh. Cố đại ca, hay là chúng ta kết nghĩa với nhau? Như thế nào, Cố Nam Ngạn, anh thiếu chút ngất xỉu tại chỗ. Cao Phỉ nắm tay Cố Nam Ngạn, nói một cách chân thành. Cố đại ca, chúng ta thực sự kết nghĩa thành anh em. Như thế nào, về sau, anh sẽ là anh trai không cùng huyết thống của em. Còn em sẽ là em gái không cùng huyết thống của anh. Không cùng huyết thống, tiếng Trung gốc, y phu y mơ u, có nghĩa khác cha khác mẹ. Nếu để vậy thấy kỳ kỳ nên mình có sửa lại cho dễ nghe hơn. Cao Phỉ cảm thấy đây là một ý kiến hay. Cố Nam Ngạn để ý đến cô nhưng anh lại không có tình cảm nam nữ với cô. Như vậy quá rõ ràng rồi. Thời gian dài như thế, cô dựa vào sự chân thành của chính mình đã đánh động được anh. Anh đã xem cô như em gái. Làm em gái mới để ý mới đau lòng. Cô cũng thực sự rất thích người anh trai này. Người đã nói với cô rằng điều đó là không thể. Cô chỉ dám coi anh như anh trai Cố. Buộc bản thân không nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Cố Nam Ngạn nghe xong mí mắt nhảy lên. Huyết áp bắt đầu tăng lên. Tay anh lại bị Cao Phỉ nắm chặt. Cuối cùng từ kẽ răng thốt ra hai chữ. Cao. Phỉ. Cao Phỉ đang rất nghiêm túc. Nhìn thấy phản ứng của Cố Nam Ngạn, cúi đầu xuống, lặng lẽ buông tay anh ra. Không biết lại xảy ra chuyện gì rồi. Cố Nam Ngạn nhìn Cao Phỉ, chính mình trước mắt, anh vốn định muốn nói cái gì đó. Mấp máy môi, cuối cùng dứt khoát quyết định, nhắm mắt lại, trực tiếp nâng cằm, hôn lên. Cao Phỉ bỗng dưng trợn to mắt, nội tâm chỉ có một câu OS. Overlapping sao? Mẹ nó, cô lại hôn chính mình nữa rồi. Cách chương.